Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 461, yên tâm. Ta không có ác ý. Chính phủ thế giới, các ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không đi chọc giận các ngươi. Nhưng là các ngươi nhất định phải gây ta. Ta ngược lại thật ra không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Đi đến thuyền hạm, Bạch Thủy hướng phía một phương hướng nào đó nhìn một cái. Sau đó nhanh chóng cách rời vùng biển này. Mũ rơm lắp phi, ngươi điểm cuối cùng ngay ở chỗ này. Nhân sinh của ngươi, dừng ở đây rồi. Katakuri nắm lấy lắp phi đầu, chậm rãi tăng cường lực lượng. Mà ây bọn người, lại bị rách. Kim bọn người ngăn lại ngài. Căn bản là không có cách cứu viện đến lắp phi. Lắp phi, ây phát ra tuyệt vọng hò hét. Lại là không làm nên chuyện gì. Đối thủ của hắn chính là Terry Sweet Commander. Thực lực cũng không chênh lệch hắn bao nhiêu. Lắp phi, Zoro một đoàn người cũng lo lắng hô to. Lại bị địch nhân tầng tầng cách trở. Hoàn toàn không cách nào đánh gãy Katakuri. Lắp phi thuyền trưởng, Bartolomeo con mắt nước mũi đều cùng một chỗ chảy ra. Đầy mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói. Chết đi, dạng này. Vua hải tặc liền là mụ mụ. Cracker lưỡi dài liếm qua bờ môi, sắc mặt hung ác nói. Xoạt xoạt, lắp phi xương đầu không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm. Lắp phi gương mặt cũng không ngừng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Vua hải tặc danh hào, ta thay mụ mụ nhận. Katakuri thấp nói một tiếng. Cánh tay phải đột nhiên bắn ra một đạo sắc nhọn gạo nếp đâm. Bao trùm lấy Busosoku Haki, sợ sẽ là sắt thép cũng có thể chọc thủng. Nha, dù sao cũng là gặp cháu trai, cũng coi là ta một cái đệ đệ. Cho dù tinh nghịch một điểm, nhưng còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn hắn a. Katakuri, ngay tại cái này nguy hiểm trước mắt, mắt thấy Lắp Phi liền bị Katakuri giết chết thời điểm, một cái lạnh nhạt thanh âm đột nhiên truyền tới. Bành, Katakuri chỉ cảm giác mình trước mặt đột nhiên thêm một người. Sau đó, liền là một đầu bóng roi ở trong mắt mình cực tốc phóng đại. Hắn đều không kịp phản ứng, liền bị đá bay ra ngoài. Là ai? Katakuri trên không trung cực tốc giữ vững thân thể. Sau đó rơi địa, ánh mắt sắc bén nhìn hướng về phía trước. Trầm giọng hỏi, đương nhiên là ta à? Long nhĩ Bạch Thủy, Katakuri, đã lâu không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Bạch Thủy xoay người lại, buông xuống đã thoi thóp lắp phi, nhếch miệng cười nói, Bạch, làm sao có thể? Khi thấy Bạch Thủy một nháy mắt, mọi người tại đây cũng không khỏi giật mình, sau đó vội vàng hướng nhìn bốn phía. Không cần nhìn, không có hải quân, chỉ có một mình ta. Thấy thế, Bạch Thủy không thể làm gì lắc đầu. Hắn tồn tại, chẳng lẽ liền cùng hải quân có lớn như vậy liên hệ sao? Bạch, ngươi tới nơi này làm gì? Ây nắm đấm cầm khanh khách rung động, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Thủy. Hung tợn hỏi, thế nào? Ây, đã nhiều năm như vậy, ngươi đối ta giọng nói chuyện y nguyên vẫn là không có nửa điểm cải biến a. Nói thế nào ta cũng coi là ngươi nửa người ca ca đi. Ngươi dạng này để cho ta sẽ rất thương tâm. Biết không? Bạch Thủy ra vẻ thương tâm biểu lộ. Thật sự là làm ra vẻ vô cùng. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Marco tiến về phía trước một bước. Mặt mũi tràn đầy đề phòng. Không chỉ có là hắn. Cơ hồ ở đây tất cả hải tặc đều là cái biểu tình này. Ha ha. Đương nhiên là đến xem ta đáng yêu đệ đệ Lắp Phi. Hắn đều trở thành vua hải tặc. Ta cái này làm ca ca không ra nhìn xem. Chẳng phải là thật không có lương tâm. Yên tâm, Roronoa, Zoro, Hắc Đủ Sanji. Ta cùng các ngươi là cùng một trận chiến tuyến. Sẽ không tổn thương Lắp Phi. Đừng dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ rất hoảng. Bạch Thủy mỉm cười hồi đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.